đến cả một chút xương trắng cũng không còn. Vợ Trần lão đại lần nữa ngã ra đất hôn mê bất tỉnh, chỉ còn lại một mình lão toàn thân run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vũng máu trên giường. Đôi mắt đầy nếp nhăn gắt gao mở to, quỷ, có quỷ, trên trần nhà, trên vách tường, trên khung cửa sổ. Khắp nơi đều nhuốm đầy máu tươi, trong lòng khắp nơi đều bốc lên mùi máu tanh tưởi. Sột soạt, trong bóng tối đột nhiên vang lên một chuỗi âm thanh, giọng hệt như đang có vật gì đang bò lê trên mặt đất. Rất nhẹ, nhưng lại chói tai đến mức khó mà hình dung. Triệu Khoái Chủy choàng tỉnh, sau đó theo bản năng nhìn về chỗ vắng đang bị bóng tối chiếm hữu. Ở chỗ đó, có một cô gái đang nằm sấp, toàn thân đều ướt đẫm nước. Cô gái kia hai mắt đỏ rực, vẻ mặt tràn ngập sự căm hận cùng dữ tợn, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Ô ô, ô ô, cô gái trên mặt đất vừa hướng về phía giường ngủ của hắn mà bò tới, vừa phát ra một chuỗi âm thanh giống như tiếng khóc nức nở, không ngừng vang vọng trong đêm tối tĩnh mịch. Đừng mà, đừng có tới gần đây. Triệu Khoái Chủy mặc dù đã tỉnh lại, nhưng hắn phát hiện toàn thân mình lúc này, trên dưới đều không thể cử động. Thân thể giống như bị đóng đinh thật chặt ở trên giường, dù cố gắng nhúc nhích cũng không thể chuyển động. Cô gái trước đó đang ra sức bò tới gần hắn, nhưng chớp mắt một cái đã tới sát bên cạnh rồi. Nhìn qua thân thể cô ta chẳng khác gì một con rắn, một khuôn mặt dữ tợn không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Ô ô, ô ô, ô ô, cô gái kia một lần nữa phát ra chuỗi âm thanh giống. Góc chuyện audio.com nức nở như tiếng khóc, âm thanh kia truyền vào trong lỗ tai của Triệu Khoái Chủy, khiến da đầu hắn tê dại một trận. Tôi sai rồi, cầu xin cô đừng tới tìm tôi nữa mà. Ô ô, ô ô, tiếng khóc của cô gái lần nữa vang lên cắt ngang lời cầu xin của Triệu Khoái Chủy, sau đó có chút cứng nhắc cúi đầu. Khuôn mặt dữ tợn trước mắt đã kề sát vào khuôn mặt Triệu Khoái Chủy trong gang tấc. Triệu Khoái Chủy vốn còn cho rằng cô ta sẽ giống như trước đó, phát ra một chuỗi âm thanh nức nở như tiếng khóc. Nhưng mà hắn lại không nghĩ tới cô ta vậy mà lại nhếch môi phát ra tiếng cười khặc khặc. Là mấy người các ngươi hại chết chúng tôi. Triệu Khoái Chủy cảm thấy cổ của mình bị cô ta bóp chặt thật mạnh, hắn không thể thở nổi. Các vị trí trên cơ thể truyền tới một sự đau nhói khôn cùng, ý thức hắn nhanh chóng toán loạn. Hắn có cảm giác mình sắp bị giết rồi. A a, sau đó chớp mắt một cái, Triệu Khoái Chủy giãy giụa từ trên giường ngồi bật dậy, toàn thân trên dưới đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cửa sổ bị gió thổi hé ra một chút, nước mưa từ bên ngoài không ngừng văng vào trong phòng. Không việc gì, chỉ là ác mộng. Triệu Khoái Chủy nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, trời lúc này vẫn còn đang mưa rất to. Hắn khẽ thở phào một hơi, nhẹ nhõm. Cách chương.